Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208. Lily dùng khăn lông bao bọc mái tóc ướt nhẹp, trở về phòng, tuy rằng trước từng chỉ trích vương tử quá mức theo đuổi hưởng lạc. Nhưng không thể không nói, phòng tắm thứ này rõ là tuyệt, ở dưới vòi hoa sen hưởng thụ lạnh buốt nước giếng sông ở trên người. Đem ánh mặt trời chói chang mang đến oi bức cùng dính cảm quét sạch. Thân thể đang bận bịu sau một ngày phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Chẳng qua sảng khoái tắm vòi sen xong sau, nàng cảm thấy một tia chột dạ. Ngày đó nhất thời nhịn không được liền xính cơn khoái trá miệng lưỡi. Có phải là nên cho điện hạ nói lời xin lỗi? Kẻ phản bội, cái gì? Lily vén lên dính ở trên trán sợi tóc, người rõ ràng nói căn bản không tin tưởng tiểu cầu lý luận. Hiện tại lại dẫn đầu tiến hóa ra năng lực mới, mê nguyệt quỳ ngồi ở trên giường, thượng thân đứng thẳng, duỗi tay chỉ vào nàng. Ngươi là cái tên lừa gạt. Lily lừa một cái, ta hiện tại cũng không tin a. Vạn vật đều là do tiểu cầu hình thành, làm sao có khả năng mà. Có thể dạ oanh tỷ nói ngươi ma lực ngưng tụ, cùng tiểu cầu không quan hệ. Nàng nhún nhún vai, bò lên giường đem mê nguyệt tay đè dưới. Điện hạ nói, tiến hóa cũng không phải cần phải tiếp thu tiểu cầu lý luận mới được. Chỉ cần có thể chiều sâu hiểu rõ năng lực của chính mình. Giống nhau có thể để cho ma lực phát sinh biến chất. Thật sự, mê nguyệt bĩu môi nói. Dù sao hắn là nói như vậy, mê nguyệt ở cộng trợ hội lúc liền không được coi trọng. Dẫn đến nàng luôn luôn khuyết thiếu tự tin. Lily nghĩ, không giống mình, đồ ăn giữ tươi đối với lương thực khan hiếm cộng trợ hội mà nói là vô cùng trọng yếu năng lực. Mà nàng cũng có thể hiểu được đối phương cảm giác, bởi vì đi tới biên cương trấn sau, năng lực của chính mình liền thành gân gà. Hoàn toàn không phải sử dụng đến, nàng cũng từng sợ hãi có thể hay không bị đá ra trấn nhỏ. Nhưng mà kết quả lại cùng nàng lo lắng hoàn toàn ngược lại. Vương tử điện hạ tuy rằng không có phái cho nàng ngoài mức nhiệm vụ. Thái độ đối với nàng lại cùng còn lại nữ phù thủy cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Khả năng cái này cũng là mê nguyệt thay đổi trước câu nệ tự ti. Trở nên càng lúc càng gan lớn nguyên nhân, nàng sợ hãi rụt rè hơn nửa là bởi vì Hakala chưa bao giờ đối với nàng nhìn thẳng nhìn nhau qua. Thậm chí cấm chỉ nàng ở trong doanh địa sử dụng năng lực. Vậy, mê nguyệt cau mày nói, ta muốn làm sao mới có thể hiểu rõ năng lực của chính mình a? Điện hạ nói từ trường không nhìn thấy, mò không được, kính hiển vi cũng không hề dùng a. Đừng hỏi ta cũng không hiểu, Lily ngáp một cái, sự thực ta chỉ biết mình năng lực dài dạng gì, điện hạ nói những kia tế bào rồi, vi khuẩn rồi, chân khuẩn rồi, ta căn bản không nghe rõ, hắn còn nói muốn viết một quyển sách giáo khoa mới cho ta. Nàng bất đắc dĩ nói, tha cho ta đi, ta liền chữ đều không thức toàn đây, ta cũng muốn trở nên càng lợi hại. Mê nguyệt ở trên giường lăn lộn đạo, ta cũng muốn vì điện hạ làm càng nhiều việc a. Lily than thở, rõ ràng số tuổi lớn hơn mình, biểu hiện lại so với mình còn thấp linh. Thật là, ngươi đi hỏi Anna tỷ đi, hỏi nàng, lăn lộn nhất thời ngừng lại. Đúng vậy, ngươi không phải sợ làm lỡ điện hạ thời gian sao? Vậy thì hướng về Anna tỷ thỉnh giáo được rồi. Lily nói. Chỉnh trấn nhỏ ngoại trừ lô răng điện hạ ở ngoài, cũng chỉ có nàng hiểu được tối hơn nhiều. Chính là Anna cũng rất bận a. Nghe nói hiện tại trấn nhỏ cơ khí tất cả đều là nàng chế tạo. Mê Nguyệt do dự nói, cho nên ngươi có thể tìm nhàn rỗi thời gian thỉnh giáo nàng. Chẳng hạn như bữa tối sau, chẳng hạn như xin nàng giúp đỡ tăng nhiệt nước tắm. Hay hoặc là rõ ràng mời nàng cùng nhau tắm ngâm nước. Không thì có lượng lớn thời gian có thể hỏi sao? Tiểu cô nương bày mưu tính kế nói. Ngươi nói, thật giống rất có đạo lý. Nàng mắt sáng rực lên. Vậy thì ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đây. Lily gọi bỏ trên đầu khăn lông. Cuối cùng chà sát hai cái. Một đầu cũng ở trên gối. Người đi thổi cây nến. À, được rồi. Nàng bò đến cuối giường. Thổi tắt ánh nến. Buổi tối bình an. Chấm chấm. Hôm sau Lily không giống thường ngày như thế. Đi trước nhà bếp hoặc tiểu mạch kho hàng luyện tập năng lực. Mà là ngồi đến trước bàn. Bắt đầu học sử dụng kính hiển vi. Đây là điện hạ bố trí nhiệm vụ mới đang giáo tài đến trước. Đầy đủ nhận thức các loại tế bào, chân khuẩn chủng loại cùng hình dạng, cũng ghi chép lại chúng nó chỗ bất đồng. Không biết viết chữ không liên quan, dùng họa là tốt rồi. Hơn nữa nghe điện hạ nói, Anna còn ở chế tạo thử phóng to lần suất canh cao kính hiển vi. Nếu như có thể đạt tới 400 lần phóng to hiệu quả, nàng liền có thể nhìn thấy càng nhỏ bé vi sinh vật vi khuẩn. Sau này luyện tập nội dung tự nhiên cũng không còn là giữ tươi, mà là thử đẹp cơ thể mẹ cùng phục chế thể công dụng đa dạng hóa. Đối với điểm này Lily cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Cũng còn tốt điện hạ đưa ra mấy cái luyện tập phương hướng. So như mệnh lệnh chúng nó bắt chước thành chỉ một khuẩn thể dáng dấp. Hoặc là dụng ý thức ngón tay khiến cho chúng nó phá hoại hoặc thay đổi tế bào. Đương nhiên những này nhất định phải xây dựng ở đối với các loại nhỏ bé cơ thể sống đầy đủ nhận. Thức trên, Lily ghi rằng không biết mình có thể làm được hay không bước đi kia. Nhưng dù sao cũng phải đi thử xem. Huống chi, thăm dò không biết thế giới bản thân liền là chuyện rất thú vị. Chờ đến tối lúc, Mê Nguyệt một mặt uể oải trở về. Làm sao? Nàng tò mò hỏi. Anna tỷ có nói cái gì không? Nàng nói rồi rất nhiều. Mê Nguyệt nhào ngã xuống giường. Nhưng ta một câu đều nghe không hiểu. Nàng nói từ trường không chỗ nào không ở. Kim chỉ nam có thể chỉ rõ phương hướng cũng là bởi vì chúng ta nơi ở một cái khổng lồ từ trường bên. Trong, này là không phải nói rõ năng lực của ta căn bản không có gì công dụng a. Càng khỏi nói từ trường nguyên lý. Cái gì vận động có điện tiểu cầu cùng từ lực lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Từ trường còn có thể sinh ra luồng điện. Quả nhiên không hiểu tiểu cầu lý luận liền không cách nào tiến bộ sao. Nàng thấp giọng nói lầm bầm. Ngươi nói, ta có phải là quá đần? Có chút, Lily nâng trán nói. Kẻ phản bội, ngoặc kép chấm chấm. Nữ phù thủy liên minh bên trong lại một tên tỉ muội thu được năng lực mới. Điều này làm cho Wendy cảm thấy thập phần vui vẻ. Hơn nữa Lily tiến hóa để những người khác nữ phù thủy học tập nhiệt tình tăng vọt. Khuya hôm nay chương trình học sau khi kết thúc, còn có người không ngừng quấn quýt lấy thư quyển hỏi. Liền ngay cả Mạch Thiến nghe học tập có thể tăng trưởng bản thân năng lực sau. Đều thành thành thật thật ngồi xổm ở trên đèn treo nghe rằng. Chỉ có một người ngoại trừ. Nàng nâng khoa học tự nhiên lý luận cơ sở trở về phòng lúc. Dạ Oen chính nằm bò ở trước bàn. Chuyên tâm chỉnh lý cái gì? Wendy biết. Vậy khẳng định cùng học tập không quan hệ. Ngươi đang làm gì? Nàng hỏi. Phân khô cá mảnh. Muốn ăn sao? Dạ Oen ngậm một khối khô cá. Mơ hồ không rõ địa đạo. Mới vừa từ trong phòng bếp lấy ra. Nhiều như vậy. Wendy kinh ngạc nhìn chất trên bàn lên màu hoàng kim cá nướng làm. Nồng nặc mật hương vị xông vào mũi. Hừm, đầu bếp gặp ta mỗi ngày đều tới. Rõ ràng đem còn lại toàn bộ nướng. Dù sao vật này có thể thả rất lâu. Nàng lấy ra một cái túi tiền. Đem một cái thức ăn trang vào bên trong đó. Mà bên cạnh bàn còn bày 5-6 cái đồng dạng túi. Mỗi cái đều nhét đến phình. Wendy nhất thời rõ ràng nàng chính tại làm việc đây là ở dự bị lương khô. Mỗi khi cộng trợ hội chuẩn bị rời đi thành trấn lúc, nhất định phải đem lương khô theo lượng phân được, chứa vào mang theo bên người túi bên trong. Dọc theo đường đi bất luận bao nhiêu đói bụng, đều chỉ có thể ăn quy định sức nặng, để tránh đồ ăn không đủ dùng. Từ khi đi tới biên cương trấn sau, có ổn định 3 bữa cung cấp cộng thêm thường thường tổ chức trà chiều. Liền cũng không còn bọn tỉ muội như thế làm qua. Đương nhiên, đối với Dạ Oanh mà nói, cùng nó nói là dự bị lương khô, chẳng bằng nói ở dự bị quà vặt muốn càng thỏa đáng hơn một chút. Ngươi không đọc sách sao? Dù sao xem không hiểu, chỉ là nghe những kia lý luận cùng định lý liền hoa mắt váng đầu. Dạ Oanh nuốt xuống khô cá, cười nói, hơn nữa năng lực của ta cũng đủ dùng, có vào hay không hóa không có quan hệ gì. Thì ra là như vậy, so với trước nàng mà nói, giờ khắc này Dạ Oanh con mắt sáng lên lấp lóa, không có miễn cưỡng cùng trần trừ, chỉ có không gì sánh nổi tự nhiên. Mê man người không thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Wendy nghĩ, nàng đã tìm tới mục tiêu của chính mình. Khi Dạ Oanh một khi rõ ràng chính mình phải đi con đường kiên định một mặt thì sẽ bày ra, rời khỏi gia đình quý tộc lúc là này dạng, trực diện Hakala lúc là này dạng, hiện tại cũng giống như thế. Nhưng Wendy không có dò hỏi, bởi vì nàng tin tưởng chính mình một ngày nào đó hội tận mắt đến đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.